Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 81, Seragon quyết đấu đỉnh cao. Xoát xoát, cảnh tượng như thế này vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi một lát. Hai người gần như đồng thời thu tay lại, xông về đối phương. Ba, xùy. Sau một khắc, Uchiha Itachi Shuriken cùng Uchiha Sasuke cỏ chỉ kiếm đồng thời đụng vào nhau. Bắn tung tóe ra điểm điểm tàn tinh. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Có mấy phần thực lực. Uchiha Itachi nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mắt trái chỗ Seragon bỗng nhiên một trương. Mịt mờ giật giật. Chỉ là, ngươi không có mang Gekio Serinyan. Vẻn vẹn bằng vào ngươi bình thường chi đồng lại muốn thế nào thắng ta đây? Sasuke, không có mang Gekio lại như thế nào? Vô luận ngươi như thế nào sử dụng cặp mắt kia, ta đối với ngươi căm hận đều sẽ đem ta kéo vào trong hiện thực. A, lại là loại hài tử này khí khoác lác. Mangekyo Serinyan, ngươi không có chân chính trải nghiệm qua lực lượng của nó là sẽ không hiểu. Đây là xa phổ thông ninja ý nghĩa lực lượng. Xoát, Uchiha Itachi nói xong, đột nhiên đưa ra tay phải, nhanh chóng kết ấn. Cái gì? Một dấu tay, ảnh phân thân chi thuật. Bành, một cái khác Uchiha Itachi trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Uchiha Sasuke bộ mặt vung ra hai cái phi tiêu. Hoa, bén nhọn phi tiêu đâm rách không khí, để Uchiha Sasuke con ngươi co lại tới cực điểm. Đột nhiên, cổ của hắn chỗ, một đầu lân trắng đại xà đột nhiên luồn lên, đem cả nửa người súng lại. Đinh đinh. Phi tiêu bị bắn ra, mà lân trắng đại xà thì thuận thế quấn về Uchiha Itachi thân thể. Đây chính là chú ấn lực lượng A. Orochimaru, Uchiha Itachi lông mi cau lại, thân thể bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, phốc, oanh, to lớn liệt diễm hỏa cầu từ sau người trong miệng phun ra mà ra. Trong nháy mắt nuốt sống hết thảy trước mắt. Lúc này, hai người nham thạch trên nóc nhà một trương trắng đen xen kẽ khuôn mặt chậm rãi lộ ra. Ân, chỉ là tiến hành một trận Shuriken quyết đấu a. Hai người đều không có hành động. Bạch Zetsu có chút chần chờ nói. Không, ngươi nhìn Itachi mắt trái. Đó là thi triển Tsukuyomi chi thuật dáng vẻ. Uchiha Sasuke đã vô thanh vô tức Itachi Tsukuyomi. Hắc Zetsu trầm thấp nói. Ai? Tsukuyomi chi thuật. Itachi mắt trái mạnh nhất huyễn thuật A. Không sai. Một cái đem địch nhân tư duy cưỡng ép kéo vào Tsukuyomi không gian đáng sợ huyễn thuật. Bất luận cái gì bên trong Tsukuyomi chi thuật người đều không thể khống chế mình. Nói như vậy, Itachi đã thắng A. Khó mà nói. Cái này nhìn Uchiha Sasuke có thể hay không tiếp nhận Tsukuyomi ăn mòn. Với lại, Itachi bản thân liền muốn xa mạnh hơn nhiều Uchiha Sasuke. Mangekyo Serinyan cũng không phải phổ thông ba câu ngọc Seragon có thể so sánh. A, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, phía dưới Uchiha Sasuke đột nhiên ra một tiếng vô ý thức rú thảm. Sau đó xòe bàn tay ra che mắt trái. Thật sự là đáng thương. Nhanh như vậy Uchiha Sasuke đã thua a. Thật cường đại Tsukuyomi chi thuật. Bạch Zetsu ngạc nhiên nói nhỏ. Ánh mắt từ Uchiha Sasuke trên thân chuyển rời đến Uchiha Itachi trên thân nói. Nên nói như thế nào đâu. Không hổ là Itachi a. Ngoặc kép chấm chấm. Tsukuyomi không gian. Uchiha Sasuke bàn tay máu me đầm đìa. Mắt trái của hắn bị cưỡng ép chụp tới. Rơi vào Uchiha Itachi trong lòng bàn tay. Đây chính là chúng ta chi ở giữa chênh lệch. Con mắt chênh lệch. Trầm thấp lời nói vang lên. Từ Uchiha Sasuke sau lưng chỗ hắc ám tại độ xuất hiện một tên Uchiha Itachi thân ảnh. Đem cái sau thân ảnh một mực khống chế. Đạp đạp. Trước người. Uchiha Itachi chậm rãi tiếp cận. Mắt không biểu tình nói. Bởi vì sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri, một viên khác con mắt ta cũng lấy đi. Ba, dính đầy vết máu, ngón tay vô tình điểm vào Uchiha Sasuke lạnh lẽo mắt phải bên trên. Có chút dùng sức, cắt, đừng quá xem thường người. Uchiha Sasuke lạnh lùng cắn răng, tựa hồ không để ý chút nào đặt ở mắt phải chỗ ngón tay. Quanh thân chakra ầm vang chấn động, thậm chí một hơi đem chú ấn lực lượng đều kích đến cực hạn. Mông lung không gian tại thân ảnh của hắn bên trên xuất hiện một tia chấn động. Sau đó cỗ này chấn động xuất hiện vết rách. Hoàn mỹ Tsukuyomi không gian có từng tia sơ hở. Ken két, như là không gian vỡ vụn. Uchiha Itachi trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Động tác của hắn rốt cuộc tiến hành không đi xuống. Cái này từ tinh thần của hắn nhãn lực xây dựng thế giới thoát ra khống chế. Duy trì hoàn chỉnh Tsukuyomi thế giới cần lực lượng cũng không mạnh. Nhưng nếu là muốn duy trì xuất hiện vết rách thế giới vậy cần lực lượng liền xa xa ra Uchiha Itachi. Lằn danh, oanh, Tsukuyomi không gian phá diệt. Chỗ sâu trong óc như là lật dâng lên biển động chấn động không ngừng. Kịch liệt đau nhức cùng cảm giác hôn mê đồng thời xuất hiện. Khụ khụ, thế giới hiện thực, vẫn như cũ là cái kia đại điện trống trải. Trải rộng Shuriken chiến đấu khu vực bên trong. Uchiha Itachi đột nhiên mở mắt. Mắt trái của hắn trải rộng vết máu. Khóe mắt co quắp đột nhiên bế mục. Không có khả năng. Thế mà đơn giản như vậy liền rách ta Tsukuyomi chi thuật. Đây chính là Orochimaru lực lượng quà tặng a. Hừ hừ, ta trước đó nói qua a. Vô luận con mắt của ngươi như thế nào sử dụng, ta đối với ngươi căm hận cùng sát ý đều đem chảm phá hết thảy. Đi vào hiện thực tái hiện tử vong của ngươi chi tượng. Uchiha Sasuke tại đối diện chậm rãi đứng lên. Băng lãnh nói, con mắt của ta đã cùng đi qua khác biệt. Nó đủ để khám phá ngươi huyễn thuật. Xoát, nói nhỏ lấy, bàn chân của hắn đạp mạnh. Cả người bắt chói lấy huyễn mục chói tay lôi đình chi lực đánh tới. Chidori Nagashi, đôm đốp đôm đốp, đôm đốp đôm đốp, một tầng hình lưới lôi điện từ hắn quanh thân khuếch tán. Theo thân ảnh cực di động, dòng điện phân bố khu vực cũng cực khuếch trương. Lôi điện tính chất biến hóa, thật đúng là phiền phức đâu. Uchiha Itachi ánh mắt trầm xuống, thân thể nhảy lên, đã xuất hiện ở giữa không trung. Xoát xoát, hai tay của hắn cực kết ấn. Xùy, nhưng mà, một thanh lại lôi chi lực dẫn dắt dưới phi tiêu cực xạ kích mà tới. Trong chớp mắt xuất hiện ở cái sau bộ mặt. Cái gì? Thật nhanh, thế mà đem Chidori tính chất biến hóa gia nhập Shuriken thuật bên trong. Cái này độ tăng lên còn nhiều gấp đôi đâu. Phiền toái, ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Uchiha Sasuke từ nơi cổ tay phải một vòng, đại lượng chakra màn khói bên trong hơn 10 thanh phi tiêu bay lên, bị lôi điện xuất thủ tiếp dẫn, ở giữa không trung phong tỏa hướng Uchiha Itachi thân thể. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi không kịp trầm tư, từ bỏ kết ấn, thân thể xoay chuyển, bàn chân lại nóc phòng chỗ dùng sức đạp mạnh, thân thể mượn lực hướng về phía dưới rơi xuống. Đồng thời hai tay của hắn không ngừng ném bắn. Từng chuôi phi tiêu tinh chuẩn cùng Uchiha Sasuke lôi chi phi tiêu lẫn nhau đụng nhau triệt tiêu. Đạp đạp, Uchiha Itachi một lần nữa rơi xuống đất. Mà Uchiha Sasuke cũng đồng thời đình chỉ đối Chidori Nagashi điều khiển. Ánh mắt lại lần nữa va nhau. Uchiha Itachi sắc mặt đã không có chút rung động nào. Tiến nhập triệt để bình tĩnh trạng thái. Làm sao? Rốt cục dự định nghiêm túc đến sao? Itachi, Uchiha Sasuke khóe miệng câu cười. Lạnh lùng chế giễu nói. Tại Orochimaru nơi đó tu hành đã nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chỉ là, không nghĩ tới ngươi ngay cả Uzumaki Tamaijitsu tên kia chiêu thức đều mượn. Bởi vì ta mỗi một khắc đều tại hồi tưởng cái kia Ichiya a. Uchiha Sasuke nói xong. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực kết ấn. Gia tộc diệt vong mang Giê-xu. Song thân đổ vào chân người hạ vũng máu bên trong. Bóng ma tử vong không giờ khác nào không tại áp bách lấy ta. Uchiha Itachi. Chỉ có giết người mới có thể để cho ta tràn ngập căm hận nội tâm đạt được bình phục. Vì cái mục tiêu này, ta từ bỏ hết thảy thôn, bằng hữu cùng hết thảy tình cảm, tìm kiếm lực lượng hóa thân thành người báo thù. Hết thảy chỉ vì hôm nay. Hỏa độn, Long Viêm cất cao giọng hát. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết. Mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt. Các loại mặc cho ngươi quan sát mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.